Ngọc Tiên Duyên, chương 456, truyền thụ tiên thuật, góc truyện audio.com. Ai biết Tạ trưởng lão nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng. Tán dương, Hoa thiếu hiệp quả nhiên là cơ trí hơn người. Trấn Mê Tiên ở trải qua những chuyện này sau, đã liên tiếp mất đi Hinh Đình. Mạc Dạ Thiên cùng với Bạch Kiếm Tâm này mấy cái người lãnh đạo vật. Ở bây giờ tình huống, nhất định phải có cái năng lực siêu cao nhân vật đứng ra thống lĩnh chúng ta Trấn Mê Tiên. Hoa thiếu hiệp có thể cấp tốc đem Cao Sách kiêu ngạo đè xuống. Nói rõ năng lực so với Đình Hình chỉ có hơn chứ không kém. Hoa Lân mặt toát mồ hôi nói. Hai, qua, càng nói càng xa. Này Cao Sách đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Dùng cái gì mọi chuyện đều muốn nhằm vào ta? Tạ trưởng lão ho khan hai tiếng nói rằng, nghe nói Bạch Kiếm Tâm đã từng dạy hắn rất nhiều tiên thuật. Vì lẽ đó hắn cùng Bạch Kiếm Tâm quan hệ là nhất hòa hợp. Các ngươi liên thủ đem Bạch Kiếm Tâm bức đi. Trong lòng hắn tự nhiên rất khó chịu. Hoa Lân ngẩn ngơ nói. Nói tới cái kia Bạch Kiếm Tâm, tu vi của hắn thực sự là tương đương lợi hại. Nếu như lúc đó đổi thành ta làm như đối thủ của hắn, e sợ vẫn đúng là kết cục khó liệu. Phía sau Tí Hình nhưng lắc đầu nói. Người cũng không cần khiêm tốn. Ở trên đời này nếu nói là ai chịu đòn công phu lợi hại nhất, người Hoa Lân tuyệt đối tính một cái. Hay là người đánh không lại Bạch Kiếm Tâm. Nhưng hắn nếu muốn giết người cái kia nhưng là tuyệt đối không thể có thể. Hoa Lân buồn phiền nói. Người đây là khen ta đây. Vẫn là mắng ta. Chấm. Tí Hình cười nói. Tự nhiên là khen ngươi. Hoa Lân thì lại tức giận nói. Nhưng ta làm sao một điểm đều không cao hứng nổi đây. Tí Hình nhưng rời đi đề tài nói. Người đến tột cùng muốn đem Trấn Mê Tiên người gọi tới làm cái gì? Lẽ nào ngươi đã nghĩ đến đối kháng lạnh giá biện pháp? Hoa Lân lắc đầu nói. Tạm thời vẫn không có. Tí Hình lo lắng nói. Một cái xử lý không tốt, cẩn thận sẽ khiến cho bọn họ đối kháng. Hoa Lân nói. Người yên tâm thôi. Ta sẽ để bọn họ tâm phục khẩu phục. Nửa canh giờ không tới. Ngoài điện quả nhiên truyền đến thanh âm huyên náo. Hoa Lân ra đại điện. Chỉ thấy dưới bậc thang đã tụ tập hơn 100 người. Trấn Mê Tiên người quả nhiên đều đã đến đông đủ. Lúc này bọn họ chính đang sôi nổi nghị luận. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hoa Lân cao giọng quát lên. Mọi người yên lặng một chút. Mảng nhĩ của mọi người một trận vang lên ong ong. Xung quanh quả nhiên yên tĩnh rất nhiều. Nhưng Hoa Lân nhưng cảm giác vùng đan điền mơ hồ làm đau. Hiển nhiên vừa nãy hống một tiếng lại kéo thương thế của chính mình. Liền đột nhiên hạ thấp âm lượng. Nói rằng, mọi người đều cho ta đứng chỉnh tề. Ta có lời muốn nói. Trấn Mê Tiên người tất cả đều ngây ngốc nhìn hắn. Dưới chân di động nhưng không có mấy cái. Cao Sách âm thầm cười gằn. Nghĩ thầm chỉ bằng ngươi cái này. Người ngoài, cũng muốn chỉ huy chúng ta Trấn Mê Tiên người. Vậy thì thật là nằm mộng ban ngày. Tạ trưởng lão nhưng là âm thầm lo lắng. Nghĩ thầm tiếp tục như vậy có thể không ổn. Ai biết Hoa Lân tiến lên trước một bước. Lẫm nhiên nói. Ta biết các ngươi đều muốn lao ra giải thần trận. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, các ngươi thực lực bây giờ quả thực không đỡ nổi một đòn. Căn bản không thể chạy đi. Lời này vừa nói ra, dưới đài lại là rối loạn tưng bừng. Mấy người trẻ tuổi càng là trong lòng không phục. Ai biết Hoa Lân lại nói tiếp. Kỳ thực, ta sớm có biện pháp có thể mang bọn ngươi chạy ra giải thần trận. Nhưng thực lực của các ngươi thực sự quá chênh lệch. Bất đắc dĩ, ta quyết định từ hôm nay trở đi. Phải cố gắng huấn luyện các ngươi một hồi. Đồng thời muốn nhường mỗi người các ngươi đều học tập đến thượng thừa tiên thuật. Cứ như vậy, các ngươi mới có thể lao ra cái này giải thần trận. Ai trong lòng không phục, nhận vì là tu vi của chính mình đã đầy đủ ứng phó giải thần trận người. Có thể hiện tại liền đứng ra. Hoa Lân đợi một lát, đột nhiên chợt quát lên. Có người hay không không phục? Người ở chỗ này tuy rằng có mấy cái không phục, nhưng Trấn Mê Tiên lại bị giải thần trận, dòng dã bị nhốt mấy ngàn năm lâu dài. Bọn họ sớm đối với giải thần trận mất đi tự tin. Lúc này lại bị Hoa Lân hống một tiếng. Quả nhiên bị khí thế của hắn kiềm chế lại. Toàn trường nhất thời trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Hoa Lân thầm nghĩ, chỉ bằng các ngươi, hừ hừ, không phải bổn thiếu gia đối thủ. Lúc này nhịn xuống vùng đan điền đau nhức, tiếp tục nói, mấy ngàn năm qua này, thế giới bên ngoài đã có biến hóa long trời lở đất. Liền có thể các loại tu chân tâm pháp cũng có đột phá tính tiến triển. Bây giờ tu chân giới người người đều là ngự kiếm cao thủ. Mỗi người đều học được khống vật đại pháp. Chỉ có những kia tầng thấp nhất đệ tử, không có lòng cầu tiến đệ tử, bọn họ mới có kẻ vô tích sự. Hoa Lân dừng một chút, lại tăng cao giọng nói. Ta không muốn cầu tương lai các ngươi có thể lợi hại bao nhiêu. Ta chỉ yêu cầu các ngươi Trấn Mê Tiên mỗi người đều phải học được một loại khống vật đại pháp. Các ngươi đều nghe rõ chưa? Dưới đài mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm khống vật đại pháp là món đồ gì? Liền nghe Hoa Lân lại lớn tiếng nói. Hiện tại, ta muốn truyền thụ một loại đơn giản nhất tâm pháp cho mọi người. Lấy kiểm tra các ngươi thuộc về loại nào thể chất. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người nhất định phải mỗi ngày buổi sáng đều tới nơi này thể dục buổi sáng. Đả tỏa, đang lúc này, lại nghe dưới đài một tên phụ nữ đột nhiên hỏi. Có thể, nhưng là nhà ta bảo bảo hiện tại mới một tuổi không tới. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Hoa Lân tìm theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên thấy trong tay nàng ôm một cái đứa bé. Hai mắt lo lắng mà nhìn mình. Hoa Lân một trận đổ mồ hôi. Liền ho khan một tiếng nói. Cái này, coi như vậy. Người cũng không cho phép lười biếng. Nhất định phải ôm hắn đồng thời luyện. Chờ hắn đến 6 tuổi sau. Cũng muốn gia nhập chúng ta đi lễ. Trấn Mê Tiên người một trận xì xào bàn tán. Hoa Lân thấy thế. Lập tức lại nói, được rồi, tất cả mọi người đều cho ta chỉnh tề mà xếp thành hàng. Nam ở bên trái, nữ ở bên phải, dựa theo chiều cao đến dừng lại. Mỗi người trong lúc đó, nhất định phải duy trì 5 thước trở lên khoảng cách. Trấn Mê Tiên người tuy rằng bị Hoa Lân khí thế chiết phục, nhưng bọn họ cũng không có được quá quân đội huấn luyện. Chỉ là lung ta lung tung đứng tại chỗ. Hoa Lân bất đắc dĩ. Quay đầu lại nói với Chu Hạo. Người đi duy trì một hồi trật tự. Nhường bọn họ xếp thành hàng. Ta muốn bắt đầu truyền thụ tâm pháp. Được sự giúp đỡ của Chu Hạo. Hoa Lân cuối cùng đem này 150 cái Trấn Mê Tiên người. Tất cả đều dạy bảo đến ngoan ngoãn. Hoa Lân thấy bọn họ lập đội hình. Liền gọi người tìm đến rồi một khối tấm ván gỗ. Tiện tay ở phía trên vẽ một cái hình người, đồ án. Sau đó đem thân thể kinh mạch cùng huyệt vị tất cả đều vẽ xuống. Cuối cùng, hắn bắt đầu kiên nhẫn giảng giải trụ cột nhất nội công tâm pháp. Đồng thời muốn tất cả mọi người đều làm theo đi luyện tập. May mà, Trấn Mê Tiên, người đã có rất tốt cơ sở. Ở những người này ở trong, Sử Cảnh Trung cùng Thượng Chí Dũng tu vi từ lâu đột phá đến tích cốc kỳ, trở lên, chẳng qua bởi vì bọn họ cùng Hoa Lân từ lâu quen biết. Vì lẽ đó cũng không có cái gì lời oán hận, thái độ vẫn luôn rất hợp tác. Tuy rằng như vậy, Hoa Lân nhưng vẫn cứ buộc bọn họ luyện đầy đủ một canh giờ. Lúc này mới dừng tay. Mắt dưới khán đài mọi người càng ngày càng không an phận. Hoa Lân đột nhiên cười hì hì. Chỉ vào ngoài cùng bên trái một người. Nói rằng, ngươi lên đài, đem vừa nãy tâm pháp, cho ta luyện tập một lần. Nam tử kia xem thường nhìn Hoa Lân một chút. Nghĩ thầm chuyện này có khó khăn gì. Liền lên đài, đem vừa nãy nội công tâm pháp vận hành một chuyến. Hoa Lân cẩn thận nhìn chằm chằm sắc mặt của hắn xem. Quá một lát, đột nhiên mở ra nhẫn không gian, lấy ra một khối năng lượng màu xanh lục tinh thạch đến. Đồng thời cấp tốc đem tinh thạch cắt thành một tấm lệnh bài hình. Đón lấy ở phía trên khắc lại một cái lửa, chữ, ngẩng đầu hỏi, người tên là gì? Người kia ngoan ngoãn nói, tại hạ họ Thạch, tên một chữ một cái tiền chữ. Hoa Lân lập tức đem Thạch tiền, hai chữ, khắc vào lệnh bài mặt trái. Tiện tay nhét vào trong tay hắn. Nói rằng, vật này ngươi phải cố gắng bảo tồn. Đi xuống trước thôi. Thạch tiền sửng sốt nói. Này lửa là có ý gì? Hoa Lân nói. Ngươi là hệ, lửa, thể chất. Sau đó ta có truyền thụ một bộ hệ, lửa, tâm pháp cho ngươi. Thạch tiền nghi ngờ nói. Là, thật sao? Convert by, says, cách chương.